Chương 53, Orochimaru vs. Shihidan. Tháng 9 năm 2123, 18, 23 số lượng NG4, 4292 dọc theo đường đi, mỗi người đều vẫn là chậm rằng giặc đi tới, không ai nói, ngoại trừ Hỷ Đạn. Dọc theo đường đi Hỷ Đạn không ngừng vừa nói, nhưng là không ai để ý đến hắn, dần dần Hỷ Đạn mình cũng cảm thấy vô lại, vì vậy Hỷ Đạn mình cũng trầm mặc lại. Tuy là tốc độ chậm, thế nhưng mấy nhân hay là ở ngày thứ 10 thời điểm, tiến nhập Vũ Chi Quốc. Đến lúc này, Giang Thiên mới thoáng thở dài một hơi, sẽ không có người đuổi theo tới. Có thể nói lần này nhiệm vụ không có cái gì tranh đấu. Lại là 3 ngày, một nhóm 4 người mới vừa đuổi tới ngoài trụ sở đất trống, thì đạn liền vội vã không nén nổi muốn cùng họ rổ xì mà một mình đấu. Cái này nhưng làm vốn cho là đã không có chuyện gì Giang Thiên làm cho nhức đầu. Thế nhưng như là đã đến rồi, như vậy cũng không cần có cái gì lo lắng, huống hồ nhìn nó rổ xì mà không ai bị nổi bộ dạng, Giang Thiên cũng không có ngăn cản, vừa lúc Linh không phải nói cấp cho họ rổ xì mà hảo hảo mà bày ra một ít thực lực cả cụ dù đối với bất luận cái gì sự tình đều không có hứng thú, trừ phi ngươi đi khiêu khích hắn hoặc là muốn từ cả cụ dù cầm trên tay đi một khoản tiền. Nhìn đã chiến ý nồng nặc hai cái lớn, một người thể thực nghiệm điên cuồng, một cái tự ngược điên cuồng. Giang Thiên giống như sừng tìm khắp một chỗ tương đối xa chỗ ngồi xuống tới, chuẩn bị quan sát một chút thực lực của Orochimaru trình độ, đặc điểm và kẽ hở. Ha ha, ta đã cảm nhận được tà thần đại nhân triệu hoán, ta nhất định đem ngươi tế hiến cho tà thần đại nhân. Khi đàn móc ra bối ở sau tự mình mặt vũ khí, huyết tinh 3 tháng lươi hái. Một bả màu đỏ tam đoạn lớn liêm đao, sở hữu co ruỗi, phân liệt các loại chờ nhiều loại công năng, dưới đáy từ sợi dây liên tiếp ở. Cũng kéo dài đến hỉ đạn eo hết quấn từng khâu, cũng mượn từ sợi dây co ruôi, có thể dùng hỉ đạn có thể dễ dàng nhưng trịch lớn liêm đao, tam đoạn đao phong thiết kế, chính là vì sử dụng liêm đao càng có khả năng xúc phạm tới đối thủ, mượn từ trên lưới đao huyết, thi triển khiến người sợ hãi chớ chú thuật, còn như thương tổn đến đối thủ bao nhiêu liền không phải. Trọng yếu như thế, phải không vậy phải xem ngươi có hay không thực lực như vậy. Xem ra cũng là một cái sở hữu không biết thuật người. Ha ha, ạ cắt sủ kỳ cũng có chút thú vị, ta nhất muốn làm nhất đúng là cùng thiên hạ hết thể sở hữu không biết thuật nhì dạ giao thủ, sau đó ở học được bọn họ nhẫn thuật. Orochimaru cũng biến thành hưng phấn, móc ra kiếm cờ sàn ác. Phải không ta đây sẽ không khách khí, đi chết đi, ngươi cái này chán ghét tên. Khi đàn nâng lên huyết tinh 3 tháng lươi hái, hướng Orochimaru chạy đi. Hướng Orochimaru giơ lên kiếm cờ sàn ác, nên liếu thượng khứ. Ken ken cong, binh khí giáp nhau, văng lửa khắp nơi. Orochimaru am hiểu hình như là các loại thiên hình vạn trạng nhẫn thuật, đối với thể thuật, bản thân cũng không phải rất mạnh, khoảng chừng cũng chính là phổ thông thượng nhận trình độ. Khi đàn, trong ạ cà sủ kỳ mặt công kích chậm nhất một vị, thể thuật trình độ cũng không có rất cao, liền dựa vào liều mạng ngạnh kháng, cũng liền phổ thông thượng nhận trình độ. Hai người chỉ là dùng thể thuật tiến công, trình độ mở dạng, không có gì đặc điểm. Hai người đánh còn có chút hừng hực. Đây chính là khổ một bên xem cuộc chiến Giang Thiên cùng cả cụ dù. Khi đạn, không muốn chơi nữa, ta có thể không có quá nhiều thời gian ở chỗ này lãng phí. Cả cụ dù đầu tiên phát lực. Cả cụ dù đại thúc, ngươi liền không thể để cho ta thỏa nguyện một chút. Khi đạn né tránh nhỏ rổ xì mà bổ tới một kiếm, ta nhưng là thật vất vả đụng tới một cái thể thuật giống như ta nát vụn ra hỏa. Dĩ nhiên cả cụ dù đại thúc ngại phiền. Phía dưới ta cần phải quyết tâm. Khi đàn thay đổi trước hi hi ha ha bộ dạng, nghiêm mặt nói với họ rổ xì mà dị. Khi đàn nắm thật chặt mùi máu tanh trên tay 3 tháng lươi hái, hướng về phía họ rổ xì mà dị bay ra ngoài. Nhìn thành dài 3 tháng lươi hái, họ rổ xì mà dị mặc dù có chút giật mình, nhưng là hay là từ rung lách mình tránh ra. Hừ, khi đàn bàn tay to ngăn, 3 tháng lươi hái lập tức xoay người, lần nữa xông về họ rổ xì mà dị. Hướng về phía họ rổ xì mà dự tiến hành tiếp thân tiến công. Thấy họ rổ xì mà dự lộ ra kẽ hở, khi đàn vọt tới, tiện tay thu hồi 3 tháng lươi hái, nắm trong tay, hướng về phía không kịp phản ứng họ rổ xì mà dự chém xuống. Họ rổ xì mà dự cánh tay phải toàn bộ bị nạo đi, nhưng là cũng chưa tư nở dê xuất hiện hỉ đạn sở hy vọng mới tiên huyết dịch. Họ rổ xì mà dự xem cùng với chính mình rơi trên mặt đất cánh tay phải không có phản ứng, nhìn khiếp sợ hỉ đạn. Orochimaru nhàn nhàn nói câu chốc ra, Orochimaru trong miệng leo ra ngoài một cái hoàn hảo vô khuyết mới Orochimaru, nguyên bản Orochimaru biến thành niêm hồ hồ vật đáng ghét, xông vào trên mặt đất. Nhìn một lần nữa xuất hiện trên người còn mang theo một ít sền sệt đồ vật mới Orochimaru, thì đạn kêu to, hoa hoa hoa, đây là vật gì, thật là ác tâm. Ngay cả một bên quan sát Giang Thiên đều hơi kém đem mình mới vừa ăn điểm tâm nổ ra, Giang Thiên trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một bên ngồi nghiêm chỉnh cả cụ rủ, nội tâm tràn đầy ước ao, không hô là sống lớn vài thập niên bất tử lao quái vật, liền dĩ nhiên không có việc gì. Orochimaru lạnh lùng nhìn hô to gọi nhỏ hì đạn, tiềm ảnh đa xà thủ Orochimaru tay háo phải thoát ra vô số con rắn nhỏ, xông về hì đạn. Hì đạn nhìn bay tới xà, lại càng hoảng sợ, ta ghét nhất loại này niêm hồ hồ đồ đạc. Nhanh lên cầm 3 tháng lươi hái chặt xuống con rắn nhỏ đầu người. Ta xà chưa nọ rổ xì mà một tay vô dưới đất, thông linh ra một cái quanh co cự xà va vào hì đạn hướng trên cao. Đà diễn lữ giả lại là lưỡng cái đại xà từ trong đất chui ra, đối với trên bầu trời hì đạn tiến hành tả hữu giáp công. Họ rổ xì mà chưa có tới thực sự, chỉ là hơi chút tu sửa lại một chút hì đạn. Nhưng khi nhìn trở xuống mặt đất hì đạn, một bộ cái gì sự tình cũng không có dáng vẻ. Orochimaru biết hỉ đạn kỹ năng có chút đặc thù. Hừ, ngươi cũng dám làm ta chật vật như vậy. Ta thần đại nhân đã tại thúc giục ta. Hỉ đạn hung hăng nhìn Orochimaru, lần nữa xông tới, không quan tâm Orochimaru thi đặt ở trên người công kích, chạy nhanh tới Orochimaru trước mặt. Đã trải qua thiên tân vạn khổ, hỉ đạn rốt cục vào tay Orochimaru tiên huyết, nhìn trên lưới đao mặt tiên huyết, hỉ đạn cười ha ha, dính một chút tiên huyết. Hì đàn bỏ vào trong miệng, huyết dịch thực sự là vật ngon. Hì đàn nguyên bản anh tuấn gương mặt, ở tiên huyết vào trong miệng sau đó, cái cổ xuống phía dưới, con mắt bốn phía, cái chán, hai má lập tức đều được hắc sắc, thoạt nhìn dị thường khủng bố. Hắc hắc, Orochimaru, ta có thể không chết được, coi như ta thịt nát xương tan chỉ còn hạng thượng nhân đầu, cũng sẽ bỏ ra ngoài cắn đứt cổ họng của ngươi. Hiện tại ngươi đã bị ta nguyền rủa. Hiện tại mà bắt đầu nghi thức đi. Hì đạn cười ha ha, cắn bể ngón tay của mình, trên mặt đất vẽ lên nghi thức cần trận pháp. Lại đem chiêu này ra, thực sự là mạn thôn thôn. Thấy hì đạn như vậy, sừng đều bất đắc dĩ nói. Ha ha, nghi thức xong xong rồi. Hì đạn đứng lên, đứng ở có chính mình tiên huyết vẽ ra một cái vòng tròn cùng che mở và hó dư A tam giác đều bên trong, không hiểu được người khác thống khổ người liền phải bị thần chế tài. Họ rồ xị mà dự. Cùng ta cùng đi cảm thụ giỏi nhất thống khổ đi. Nói xong, khi đàn móc ra đặt ở y phục bên trái nhâm một cây dài chừng 20cm đen kịt trường mâu đột nhiên đưa dài, khi đàn, đối với cùng với chính mình cánh tay phải trực tiếp ghim xuống. Orochimaru nguyên buồn định nhìn khi đàn làm cái gì, đột nhiên cảm thấy cánh tay phải của mình đau xót, phảng phất bị vật gì vậy nhói một cái, tiên huyết chảy ròng. A, rất thống khổ a, bất quá thật là thoải mái. Hì đạn si mê nói rằng, Orochimaru, chỗ tiếp theo ghim ở nơi nào, cánh tay trái vẫn là trái tim. Hì đạn rút ra đâm xuống trường mâu, không ngừng mà ở các vị trí cơ thể di động. Orochimaru trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hì đạn, đây là cái gì kỹ năng, như vậy kỳ quái. Đi chết đi, Orochimaru. Hì đạn đột nhiên hét lớn một tiếng, đối với cùng với chính mình trái tim ghim xuống. Lần này, tới quá nhanh, Giang Thiên. Cả cụ rủ đều không có phản ứng kịp, không nghĩ tới hỉ đạn thật sự quyết tâm. Giang Thiên nội tâm còn có chút hưng phấn, hắn muốn xem nhìn một cái họ rổ xì mà làm sao tránh thoát cái này phải chết một kích. Đối với họ rổ xì mà có thể hay không vì vậy chết, đã sớm không ở Giang Thiên bên trong phạm vi cân nhắc, đáng tiếc, Giang Thiên đã định trước không thể như nguyện. Hỉ đạn, được rồi, dừng lại đi. Nạ gạ tổ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hỉ đạn bên cạnh. Bắt được ly tâm bẩn còn có 1cm trường mâu. Tốc độ thật nhanh, đây là Giang Thiên thời khắc này ý tưởng. Hừ hừ, nếu như hiện tại liền ngừng tay, nhưng là đối với tà thần đại nhân bất kính, như vậy là sẽ phải chịu trừng phạt. Hì đạn lẩm bẩm nói rằng, nhưng là vẫn là thu hồi đen kịt trường mâu. Hoan nghênh ngươi, Orochimaru. Nagato xoay người, nói với Orochimaru. Ha ha, Linh. Người hoan nên có thể là có chút đặc biệt ta họ rổ xì mà khôi phục thân thể sau, đối với nạ gạ tổ có chút nói một cách lạnh lùng. Đối với điều kiện của ta, có thể đáp ứng không không có vấn đề, ở Akatsuki, ngươi có thể làm bất luận cái gì sự tình, chỉ có ngươi không phải vi phạm tổ chức nguyên tắc. ta cũng có thể vì ngươi cung cấp đại lượng người, khiến cho ngươi có thể tiến hành nhân thể cấm thuật nghiên cứu. Thế nhưng, ta cũng cần ngươi một ít thành quả nghiên cứu. Nagato đối với họ Orochimaru thái độ cũng không thèm để ý, chí ít bây giờ là như vậy. Có thể họ Orochimaru suy nghĩ một chút, đồng ý, chỉ mong tổ chức không nên có quá nhiều nhiệm vụ, do đó ảnh hưởng ta thực nghiệm tiến trình. Đồng thời cũng hy vọng chúng ta có thể hợp tác khoái trá. Orochimaru, đây là chúng ta tổ chức nhất định phải học được quyển trục. Nagato móc ra một cái quyển trục ném cho họ Orochimaru, ngươi có thể ở chỗ này tùy ý tìm một cái huyệt động, làm ngươi nghiên cứu cơ địa, thế nhưng không nên quấy rầy đến người khác, nhất là vũ nhận thôn người thường. Nói xong, Nagato hoành một cái tiêu thất. Sưng đều nhìn không có có cái gì chuyện, tự mình phải đi rồi. Giang Thiên nhìn cả cụ rú đi, thở dài một hơi, không có thấy à, lại nhìn thoáng qua lúc này nằm dưới đất hỉ đạn, đi thôi. Orochimaru cũng yên lặng rời đi, Hoan Thiên Hỉ Địa đi tìm thuộc về hắn nghiên cứu cơ địa. Này, ngươi không có chờ a, trước chờ ta một chút. Hỉ đạn cảm giác được mọi người ly khai hết lớn, Hỉ đạn sử dụng chú thuật chết ti bằng máu, trong một thời gian ngắn đều không thể đứng lên, nếu không thì là đúng tà thần bất kính. Vì sao thụ thương luôn là ta?